Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Như một khi gã ngã vào bên trong, chỉ có thể ra vào, vĩnh viễn tránh không ra. Quần áo đều bị cởi đi, tiện tay vứt trên sàn nhà bằng gạch men sứ đẹp đẽ. Phương Tịnh Vân cảm thấy xót xa vô hạn. Thân thể ngọc ngà trần trụi của cô như sinh ra vì anh. Mặc dù nghĩ tới phải chống lại, nhưng vẫn bị người đàn ông này thần phục nắm trong tay. Dưới nước ấm áp, đùi ngọc của cô mở rộng, dạn chân trên đùi trắng kiện của Lôi Quân. Hai người đã sớm kết hợp chặt chẽ cùng một chỗ. Không chút khe hở, bộ phận cứng rắn của anh đột ngột căng ra chỗ tinh tế của cô, đào vào chỗ sâu nhất, mà cô không có chỗ có thể trốn. Thích không Tiểu Vân? Lôi Quân xấu xa mà hỏi. Bàn tay đầy vết chai cứng, bưng lấy vú đẹp khẽ dao động trong nước, bừa bãi mà vuốt ve, vặn nắn. Khi cô không kiềm chế được mà phát ra ngâm nga, thì anh cúi đầu ngậm lấy nụ hoa đỏ thẫm, đã sớm căng trứng vảnh lên dưới trêu đùa của mình, tận tình mà mút lấy. Phương Tịnh Vân cảm thấy đau đớn mà nhíu mày, mùi vị điên cuồng này luôn vừa đau lại vừa vui sướng. Nếu tôi lại dùng thêm chút sức thì sao? Anh vừa liếm láp vẻ ngọt ngào của cô vừa hỏi. Không đợi câu trả lời của cô, bàn tay to đã tùy ý nắm bóp vú cô. Lực tay này không dịu dàng. Cô thở nhẹ, ngửa khuôn mặt nhỏ lên thật cao, cung cấp mảng lớn da thịt mềm mại trước ngực cho người đàn ông nhấm nháp. Sinh mệnh cường tráng lại phong phú xoay tròn trong cơ thể cô, luận độc lên, đầy vào trong ấm áp nữ tính, cũng mang hồn vía của cô lên không trung. Sau một trận xâm lược kịch liệt, người đàn ông cuối cùng khẽ chậm lại lực và tốc độ. Nếu tôi cũng làm chuyện này với những người phụ nữ khác, em sẽ để ý sao? Khẽ cắn vai mềm của cô, Lôi Quân đột nhiên hỏi. Tại sao lại hỏi cô có tư cách để ý sao? Cô có thể để ý à? Phương Tịnh Vân thở hổn hển, yếu ớt mở mắt ra, mơ mơ màng màng nhìn khuôn mặt anh Tuấn gần trong gang tấc. Có sao? Anh tiếp tục ép hỏi. Em không sao cả. Anh muốn cùng một chỗ với ai đó là quyền tự do của anh. Em không quản được. Là cô cam tâm tình nguyện đi theo anh, ngay từ đầu đã không công bằng. Tim bát quái về anh chưa bao giờ từng đứt đoạn, chỉ có điều cô vẫn tồn tại tâm lý đà điểu, lựa chọn không nghe không hỏi, núp trong bóng tối tự lừa gạt mình mà thôi. Tại sao lại khơ lên hỏi cô, muốn cô trả lời vấn đề như vậy? Lòng cô đau, đau quá. Không biết chuyện gì xảy ra, sắc mặt Lôi Quân đột nhiên trở nên thâm trầm. Anh tập trung theo dõi từng biểu hiện nhỏ trên mặt cô, mắt đen thâm thúy hiện lên khung ác nham hiểm, dường như dưới hàm đẹp mắt càng căng chặt hơn. Rất tốt, em có thể nghĩ như vậy là tốt nhất. Anh đột nhiên hôn miệng nhỏ của cô, mang theo ý tứ trừng phạt nồng đậm, hôn đến suýt nữa cô không thở nổi. Tay trắng nõn của Phương Tịnh Vân bám lấy vai rộng của anh, khuôn ngực mềm mại để lên lồng ngực cường tráng, bị động mà thừa nhận công kích của anh. 10 ngón tay anh giữ chặt eo nhỏ của cô, dưới nước, động tác của anh càng lúc càng lớn, đụng chạm kịch liệt khiến sóng nước dữ dội, vẩy đầy ướt cả nền. Quân, Phương Tịnh Vân gào thét, có cảm giác đáng sợ, giống như nước bao quanh anh đều sôi sục. Bọn họ đặt mình trong nhiệt độ cao, không chỉ có thân thể, ngay cả linh hồn cũng đang thiêu đốt. Vì thưởng cho em hào phóng, tôi nên hầu hạ em thật tốt, mang đến vui vẻ cho em, không phải sao? Không, không nên như vậy. Loáng thoáng, cô cảm nhận được người đàn ông này bị chọc giận, cô không rõ nguyên nhân chân chính. Tại sao tức giận với cô? Cô đã cố gắng mà dồn nén bản thân, không muốn tạo thành phức tạp cho anh. Anh còn muốn cô làm như thế nào? Cô không hiểu nổi. Tại sao không cần? Tiểu Vân thân ái của tôi, em sẽ thích. Tôi hiểu rõ, chúng ta luôn có thể chơi rất vui vẻ, không phải sao? Giọng nói mang cười của anh, mang theo áp bức khó hiểu, không để cho cô có thể thở dốc. Anh bị cô chọc giận sao? Không, cô không muốn trải nghiệm một lần nữa. Chút thủ đoạn kia sẽ ép cô điên hoàn toàn. Em không muốn, anh buông em ra, em không muốn. Cô bắt đầu từ chối lồng ngực của anh. Cánh tay phái nam mạnh mẽ mà có lực khóa cô lại, môi mỏng của Lôi Quân vừa phun, giọng nói đầy truyền cảm, giống như từ trong địa ngục truyền đến. Không còn kịp rồi, Tiểu Vân, sao tôi lại có thể cam lòng buông em ra? Chúng ta vừa mới bắt đầu chơi thôi mà. Cô tuyệt vọng khóc nức nở, trốn cũng trốn không thoát. Đau đớn tột cùng lại cực kỳ hưởng thụ. Bay tán loạn tới lui giữa địa ngục với thiên đường, hết lần này đến lần khác, không có ngày cũng không có đêm, chỉ có một dục vọng như vực sâu không đáy, dâm loạn điên rồ, thoát khỏi gông cùm đạo đức, dùng hết các tư thế hạ lưu. Lôi Quân bất chấp tất cả mà muốn thiên hạ nhỏ dưới người, lực lượng mạnh mẽ khiến Vương Tịnh Vân hoàn toàn thần phục, triệt để giao ra thể xác và tinh thần. Anh đòi hỏi cô vô độ, hai thân thể trần trụi quấn chặt nhau cả đêm, quay cuồng trong dâm dục, mãi cho đến khi ngoài cửa sổ. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net